thành ngàn dặm rộng, này thành bị vô thượng thần thông luyện hóa mà thành, mà ở Hoàng Kim thành nội, có một cái bóng dục ẩn dục hiện, người này thấy không rõ diện mục, nhưng là một đôi thủ đoạn nhưng lại cắt thành 9 đoạn, mỗi một đoạn đều dùng đạo pháp thần niệm dính liền, như vậy xem hắn đứt rời hai tay giống như là dùng một mảnh dài hẹp khóa sắt liên tiếp đồng dạng. Lúc này đáng sợ khôn cùng, bán tổ chi uy mênh mông vô tận, lại để cho người không rét mà run. Thiên tay bán tổ, nhìn người nọ, liền chúng lập thiên duệ chúng tộc cường giả đều sụi lơ trên mặt đất, nếu là cái này bán tổ muốn giết bọn hắn, dễ dàng. Thiên tay bán tổ, là thiên tay tộc bán tổ, thiên tay tộc, người đại vương tộc một trong, bọn hắn trời sinh đứt tay, dùng pháp tắc dính liền. Trước mắt thiên tay bán tổ cùng thần mặt bán tổ đồng dạng cường đại, lại để cho người sợ run. Lúc này, toàn bộ Bắc Thiên đều cháo lung tại nửa tổ thần uy phía dưới, vô số sinh linh đều hoanh phục đầy đất bên trên, bị cái này vô địch bán tổ chi uy chấn áp lấy đứng không. Tốt bảo vật. Thiên tay bán tổ ngồi trên Hoàng Kim thành nội, hắn không có động thủ, chỉ là nhìn thoáng qua Diệp Mộng Thu mọi người bảo vật, lập tức, một đám vô địch bán tổ ý niệm khóa đến. Thiên tay bán tổ cũng không có ra tay, chỉ là một đám ý niệm theo ngoại vực khóa xuống, tại đây lập tức, bất luận là Diệp Mộng Thu hay vẫn là Phượng Cầu Hoàng bọn hắn, đều chịu hoảng sợ, một đám ý niệm, tự có thể đủ tiêu diệt bọn hắn, thực lực của hai bên kém quá xa rồi. Về phần bị Diệp Mộng Thu bọn hắn chỗ che chở tam tộc tu sĩ càng là, toàn bộ sụi lơ, liền đầu ngón tay đều không thể động đậy, nếu như không phải là bị Diệp Mộng Thu bọn hắn cứu ra, bọn hắn đã sớm hóa thành huyết vũ rồi. Lúc này, bọn hắn cũng không khỏi chịu tuyệt vọng, có người hí nói, chẳng lẽ thiên âm uốn tiêu diệt ta nhân tộc thần mặt bán tổ. Thiên tay bán tổ, quá cường đại, thật là đáng sợ, bọn hắn một đám ý niệm thì có thể làm cho tất cả mọi người tan thành mây khói. Lúc này, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, lâm vào trong tuyệt vọng, lúc này đây, bọn hắn tự nhận là chết chắc. Mà vào lúc này, lục đạo quạ hoàng tại thời không loạn lưu trong đau khổ trèo chống lấy, nếu như không phải hắn có bảo tượng đạo tổ vô địch bỏ binh, chỉ sợ hắn đã sớm chống đỡ không nổi rồi. Một đám con kiến lâu mà thôi. Lúc này, thiên pháp bọn hắn cười lạnh, đắc ý vạn phần. Long cong một tiếng, đột nhiên, một ngón tay đạn đến, vượt qua ức vạn dặm, chặt đứt thiên tay bán tổ một đám ý niệm, như người đại vương tộc muốn khai chiến, ta nhân tộc phụng bồi. Một thanh âm vang vọng vạn vực, tôn uy vô thượng, một cỗ thần xe chậm rãi giá nhập thiên vực bên trong, thần xe tắc thì 9 đầu tước hoàng lôi kéo, mỗi một đầu tước hoàng đều tản mắt ra đáng sợ khí tức, tựa như chúng đã bước vào nửa tổ cảnh giới đồng dạng. Mà đánh xe thì còn lại là một vị thanh y lạnh con mắt thanh niên, có người xem xét này thanh niên. Thất thanh nói, cổ thiếu hàng xóm, vị hà cổ ra bán tổ, thần xa giá nhập ngoại vực, có chí tôn kích động không thôi. Lúc này, thần trong xe phát ra bán tổ chi uy, hoàn toàn là chặn thiên tay bán tổ thần uy, lại để cho Diệp Mộng Thu bọn hắn áp lực thoáng cái biến mất, Diệp Mộng Thu bọn hắn thả ra tam tộc tu sĩ. Hừ, Hoàng Kim thành nội thiên tay bán tổ ánh mắt một trương, nhìn thẳng thần xe, nói ra, ngươi một người, chỉ sợ vô lực vãn hồi càn khôn. Tính ta một người như thế nào? Một thanh âm khác vang lên. Bảo kiệu khóa không mà đến, ngẩng đầu bảo kiệu chính là 8 đầu thân cao vạn trượng, như là cự nhạc đồng dạng tiên vượn, mỗi một đầu tiên vượn cũng có thể nuốt nguyệt thực ngày, đáng sợ vô cùng. Oanh, bảo kiệu đi vào ngoại vực chi về sau, trong kiệu bán tổ ngay tại lập tức đục lỗ thời gian loạn lưu, trợ lục đạo quạ hoàng giúp một tay, lại để cho hắn thoát khốn. Triệu Tống bán tổ chứng kiến bảo kiệu còn sống trong mọi người, đến từ chính hoàng trong đất tu sĩ cường giả kích động vô cùng, chí tôn quát to một tiếng. Rốt cục có một cái đằng trước thời đại bán tổ xuất thủ. Chứng kiến Triệu Tống bán tổ, vị hà bán tổ xuất hiện, Vân Minh Sạn nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Tốt, nhân tộc có chút tiền đồ, còn có hai cái lão già kia còn sống. Thần mặt bán tổ lạnh lùng nói, ta 10 đại vương tộc có được bán tổ, có thể dễ dàng địa săn bằng thiên hạ. Hồi hai vị lão tổ, chúng ta bá không tộc bán tổ đã xuất phong ấn, hắn đã trảm đại kiếp, qua chút ít thời gian có thể ở đây. Thiên pháp bề bộ nói là nói. Con ta đã bước vào bán tổ, hắn khai được bổn nguyên chi về sau, liền chạy đến chợ hai vị lão tổ giúp một tay. Bá không tộc bán tổ xuất thế, bất quá, hắn vừa vặn đại kiếp đến, nhất thời nửa khắc không cách nào chạy đến. Như vậy, lại để cho tam tộc vô số cường giả chịu tuyệt vọng, 10 đại vương tộc, nói không chừng có thập đại bán tổ, huống chi còn có bá không tộc, vãn chiến tộc. Ranh giới hoang thiên, chính là muôn đời chi địa, thiên vũ trung ương, người, yêu, thú tam tộc chiếm giữ ngàn trăm vạn năm lâu, hưng thịnh không suy. Đối với thần mặt bán tổ, lục đạo quạ hoàng từ từ nói, tam tộc bên trong, có đạo tổ truyền thừa hơn 40, đạo hoàng truyền thừa hơn 10 nhiều. Các ngươi có 10 đại vương tộc, thì tính sao? Các ngươi thiên duệ vương tộc muốn tuyên chiến, chúng ta tam tộc phụng bồi là. Các ngươi muốn chiến, ta cái này liền hồi Nam Hoang, thỉnh mấy vị lão tổ cùng các ngươi một trận chiến thì như thế nào? Lục đạo quạ hoàng chuyện đó là khanh long cong hữu lực, cũng không sợ tại thần mặt bán tổ, thiên tay bán tổ hai người thần uy. lục đạo quạ hoàng như vậy, lại để cho tam tộc tu sĩ cường giả chịu tinh thần chấn động, có người thì thào nói, ta nhân tộc có bán tổ không xuất thế. Hừ, đối với lục đạo quạ hoàng, thần mặt bán tổ lạnh lùng khẽ hừ, một tiếng tạc cửu thiên, ngoại vực có ngôi sao như khói hoa đồng dạng nổ tung, khủng bố tuyệt luân. Thần trong xe, truyền ra vị hà cổ ra bán tổ thanh âm, xa xưa mà thương cổ, từ từ nói, đây cũng không phải là thái cổ thời đại, coi như là 10 đại vương tộc trở về, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Long xào bỏ tàng, thuộc khắp thiên hạ, nếu là 10 đại vương tộc dục độc chiếm, ta vị hà cổ ra cái thứ nhất không đồng ý, nếu như tất yếu, ta cổ ra thứ hai tôn bán tổ xuất thế. Vị hà bán tổ lời này là bá đạo vô cùng, lực lượng 10 phần. Như vậy truyền cho hạ giới mọi người trong tai, tất cả mọi người chịu động dung, bất luận là nhân yêu thú tam tộc hay vẫn là thiên duệ, sở hữu tu sĩ đều chịu động dung. Thế gian nghe đồn vị hà cổ ra không chỉ phong ấn một bán tổ, lời ấy quả thật không giả. Có cổ xưa thánh địa chí tôn thì thảo nói. Liền chúng lập thiên duệ tộc đại nhân vật, cũng không khỏi chịu nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, khó trách vị hà cổ ra có thể theo thái cổ thời điểm sừng sững đến nay. Phải biết rằng, thái cổ thời điểm, thiên duệ quân lâm thiên hạ, nhân tộc nhỏ yếu vô cùng, nhưng, tại lúc kia vị hà cổ gia cũng đã quật khởi, đây là cỡ nào thực lực cường đại, đây là muốn đáng sợ cỡ nào nội tình. Đúng vậy, nơi này tiên bảo, thuộc khắp thiên hạ mọi người, người đại vương tộc dục muốn độc chiếm, ta tuyệt không đồng ý. Bảo Kiều bên trong truyền ra Triệu Tống Bán Tổ. Triệu Tống Bán Tổ, chính là một cái đằng trước thời đại cường nhân, cùng Khẩn Na La đạo tổ tranh hùng tổ đạo, tuy bại nhưng vinh. Khẩn Na La đạo tổ chứng đạo chi về sau, hắn liền quy ẩn, hắn có thực lực này ngạo thị thiên hạ, quản chi là thiên duệ vương tộc bán tổ, hắn cũng y nguyên có thể cùng chi bình khởi bình tọa. Hai đại bán tổ xuất hiện, cái này lại để cho tam tộc chư phái lại thấy được hy vọng, vừa rồi thiên duệ vương tộc hai đại bán tổ ép tới thế nhân không thở nổi, không biết có bao nhiêu người bị sợ bể mật. Đại hạ đại thế nhao nhao hỗn loạn, thần xe ở trong, vị hà bán tổ thanh âm thương cổ vô cùng, từ từ mà nói. Thiên duệ trở về, có thể kiến cương, nhưng, cần phải có quy tắc. Đã các người bán tổ lúc này, tự đàm nói chuyện. Thần mặt bán tổ, thiên tay bán tổ đều nhất thời trầm mặc, bọn hắn xuất hiện thời điểm, cường thế vô cùng, bọn hắn từng quét ngang thiên địa, bọn hắn cũng cho rằng, người đại vương tộc trở về, hẳn là có thể quét ngang ranh giới hoang thiên. Có thể nói, long xào bảo tàng là bọn hắn người đại vương tộc bước đầu tiên, nếu như không người có thể ngăn bọn hắn, tương lai, bọn hắn người đại vương tộc hẳn là quét ngang thiên hạ. Xúc thiên tam tộc sở hữu thánh địa cổ phái. Bọn hắn vừa đi ra bước đầu tiên, lại gặp Triệu Tống bán tổ, vị hà bán tổ cường đại như vậy chứng ngại. Mà vị hà bán tổ nói chuyện đó, cũng thực sự không phải là bắn tên không đích, cực giàu có thấy xa. Hắn nói, không chỉ là đàm long xào bảo tàng đơn giản như vậy, thậm chí là đàm tương lai thiên hạ đại thế. Hoặc là, vị hà bán tổ đã nhìn thấu 10 đại vương tộc mục đích, long xào bảo tàng, chẳng qua là 10 đại vương tộc thử kim thạch mà thôi, nếu như lúc này đây đoạt bảo trong khi hành động. Không ai có thể ngăn cản bọn hắn người đại vương tộc bước chân, như vậy, tương lai, bọn hắn nói không chừng hội quét ngang thiên hạ, san bằng tam tộc thánh địa cổ phái. Thì như thế nào không thể? Rốt cục, thần mặt bán tổ chìm lạnh thanh âm vang lên, hắn theo động thiên bên trong đứng. Oanh tại đây trong một chớp mắt, vị hà bán tổ chỉ tay khẽ vẫy, ngoại vực một mảnh tinh vực chìm nổi, có nhật nguyệt vận chuyển, có ngôi sao lưu động, một mảnh tinh vực, rộng lớn ngàn trăm vạn dặm. Lập tức, thần xe ở trong một đạo thần quang đổ nhập cái này phiến tinh vực bên trong, tinh vực ở trong truyền ra vị hà cổ ra bán tổ thương cổ thanh âm, lộ địa một phương, sao không tiến đến ngồi xuống. Động thiên ở trong thần mặt bán tổ, hoàng kim thành nội thiên tay bán tổ đều là hừ lạnh một tiếng, hóa thành thần quang, lập tức đổ nhập vào cái này phiến tinh vực bên trong. Nghe qua vị hà cổ ra tổ tiên từng luyện tinh vực dùng làm diệu địa, hôm nay vừa thấy, thực là may mắn. Bảo trong kiệu vang lên Triệu Tống bán tổ thanh âm. Một đạo thần quang theo bảo trong kiệu đầu nhập vào tinh vực bên trong. Tùy theo, cái này phiến tinh vực hoành tại ngoại vực, yên tĩnh im ắng, không bao giờ nữa nghe thấy bốn vị bán tổ thanh âm. Tại hạ giới, rất nhiều đại nhân vật nhìn thấy một màn này, bất luận là nhân yêu thú tam tộc hay vẫn là thiên duệ, hay hoặc giả là thần quyến nhất tộc, chỗ thấy như vậy một màn đại nhân vật đều chấn động theo. Luyện hóa một mảnh tinh vực coi như là tư nhân lĩnh vực, đây là đáng sợ cỡ nào thủ đoạn, đây là cỡ nào dọa người thủ bút. Như vậy thủ bút, chỉ sợ cũng chỉ có đạo tổ mới có thể làm được. Vị hà cổ gia, thâm bất khả chắc, tổ bao hàm kinh thiên, đồn đãi một chút cũng không giả. Tiếp được mấy ngày qua, ngoại vực tinh vực hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm, hạ giới mọi người chỉ có thể là lặng lặng yên cùng đợi. Lúc này, bất luận là nhân yêu thú tam tộc hay vẫn là thiên duệ tộc thậm chí là thiên duệ vương, tộc đều kéo căng lấy thần kinh cùng đợi. Mọi người trong nội tâm đều tin tưởng, trận này đàm phán, chỉ sợ là một hồi khai sáng một thế kỷ đàm phán. Một hồi khai sáng một cái thời đại đàm phán. Tất cả mọi người minh bạch, thiên duệ trở về, đặc biệt là thái cổ 10 đại vương tộc mạnh như vậy thế thiên duệ tộc trở về, phải quấy thiên hạ phong vân. Nếu như song phương không có một cái nào quy tắc, hẳn là thiên hạ đại loạn, chiến hỏa thiêu đốt đến thiên hạ khắp nơi, cho nên, hôm nay chỗ đàm, chỉ sợ xa xa không chỉ là long xào bảo tàng thuộc sở hữu vấn đề, chỉ sợ là có quan hệ với tương lai thiên hạ đại thế. Oanh oanh oanh, vài ngày sau, tinh vực ở trong truyền đến từng đợt nổ vang thanh âm, bán tổ chi uy chạy ra khỏi tinh vực, đãng quét thiên vũ. Tuyệt không có khả năng, có người giống to, cực kỳ bất mãn. Bán tổ chi uy áp sập chư thiên, hạ giới tất cả mọi người không khỏi nơm nớp lo sợ. Lúc này mọi người minh bạch, vị hà bán tổ bọn hắn cũng không có thỏa đàm. Tại bán tổ chi uy đãng quét thiên vũ thời điểm, hạ giới vô số người bị ép tới không thở nổi. Oanh oanh oanh, về sau vài ngày, thiên hạ rung chuyển, thiên hạ khắp nơi đều có thần quang trùng thiên, hữu thần quang tiến nhập ngoại vực tinh vực bên trong, thậm chí có cự ảnh ngang trời mà lên, bước chân vào tinh vực ở trong. Bất luận là thần quang trùng thiên, hay vẫn là cự ảnh ngang trời, đều là bán tổ chi uy áp sập thiên địa, lại để cho thiên hạ khắp nơi sinh linh chịu nơm nớp lo sợ, vô tận sinh linh hoanh phục đầy đất. Trong khoảng thời gian ngắn, tựa hồ thiên hạ các nơi đều có bán tổ thức tỉnh, đều có vô địch nhân vật phá phong ấn mà ra. Lúc này, đang mang thiên hạ thế cục, sự tình nửa các tộc các phái sinh tồn, không ít cổ lão nhân vật rốt cục ngồi không yên, đặc biệt là một cái đằng trước thời đại thoái ẩn, mà không có phong ấn vô địch thế hệ, càng là đích thân tới trận này thịnh yến. Ngoại giới không có ai biết tùy theo mà đến bán tổ có bao nhiêu vị, nhưng là, cảm nhận được một cỗ bán tổ chi uy áp thiên, tất cả mọi người minh bạch, gia nhập trận này đàm phán bán tổ đã không còn là trước đây thần mặt bán tổ, thiên tay bán tổ, triệu tống bán tổ, vị hà bán tổ, hạ giới chúng sinh. Vừa sợ vừa khẩn trương, tất cả mọi người sợ song phương đột nhiên đại chiến, bán tổ ra tay, chỉ sợ sẽ đem thiên địa đánh sụp đổ, đến lúc đó, không biết có bao nhiêu thánh địa cổ phái gặp nạn. Tại những ngày tiếp theo, thiên hạ tứ phương có từng cái phiên bản tin tức tại lưu truyền đi ra, có tin tức đang nói, 10 đại vương tộc đều có bán tổ đích thân tới trận này đàm phán, thập đại bán tổ cho tam tộc tạo áp lực, lại để cho tam tộc sở hữu thánh địa cổ phái rút lui khỏi, Đông Cương, Tây Thổ, Bắc Thiên, Nam Hoang đều quy thiên duệ sở hữu. Tam tộc chỉ chiếm hoàng trong đất. Cũng có tin tức đang nói, trên thực tế 10 đại vương tộc chỉ có 6 vị bán tổ xuất thế, 10 đại vương tộc bán tổ yêu cầu thiên hạ các tộc, dùng 10 đại vương tộc vi tôn, quy phụ tại bọn hắn. Cũng có tin tức đang nói, thần mặt tộc yêu cầu thống Bắc Thiên, phi vũ thánh địa, khẩn Na La Hoàng Đình chờ quảng đại danh giới hoa tại tên của bọn hắn xuống. Cái này dẫn tới khẩn Na La Hoàng Đình bất mãn, có đi theo tại khẩn Na La đạo tổ bán tổ rốt cục thiếu kiên nhẫn xuất thế, gia nhập trận này kinh thế đàm phán bên trong. Thậm chí có người là lời thề son sắt nói, hắn từng tận mắt thấy khẩn Na La, Hoàng Đình chi bên trong có một vị cự ảnh khóa không, bán tổ chi uy như vũ dương. Cũng có nhân thần bí địa nói hắn từng tại đêm khuya chứng kiến phi vũ thánh địa thần thú đồ bay lên trời, tiến nhập tinh vực bên trong, có phi vũ thánh địa cổ tổ xuất thế, kẹp lấy vô địch tổ binh gia nhập trận này đàm phán. Càng có tin tức xưng, ngàn trăm đã qua vạn năm ít xuất hiện vô cùng bách bại am, cũng có bán tổ xuất thế. Truyền thuyết, Bách Bại Am bán tổ xuất thế chính là vì chân long quả tiên mà đến. Bách Bại Am bán tổ từng mở miệng, bọn hắn chỉ cần chân long quả tiên, nếu không, Bách Bại Am không tiếc mời ra tổ mộ ở trong thần vật. Cũng có tin tức tại xưng, gần đây dùng cùng sự tình lão mà xưng lấy Hoa Vân Thánh Môn, cũng có bán tổ xuất thế, dùng lý cố gắng, bởi vì có tin tức đang nói. Thiên tay tộc bọn hắn dục tại Đông Cương Hoa Địa mà chỉ, Hoa Vân Thánh Môn đứng mũi chịu sào. Tóm lại, thiên hạ khắp nơi vô số tin tức truyền tới, thế nào phiên bản đều có, chuyện được xôn xao, không có ai biết những tin tức này cái đó một cái là thực, cái đó một cái là giả. Thậm chí, không có ai biết trận này đàm phán trong đến tột cùng có người nào vật xuất hiện, mọi người chỉ có thể xác định chính là có vị hà bán tổ, triệu tống bán tổ, thần mặt bán tổ, thiên tay bán tổ. Mặt khác dự họp trận này đàm phán bán tổ, ngoại giới chỉ có thể là suy đoán, không có có đảm nhiệm hà chân bằng chứng cứ xác thực. Thậm chí, ngoại giới mọi người liền trận này đàm phán đến tột cùng nói chuyện cái gì đều hoàn toàn không biết gì cả. Không ai khinh người quá đáng, tại bên ngoài chuyện được xôn xao thời điểm, có giống to vang vọng thiên địa, tinh hà nhật nguyệt ảm đạm, một giống kinh thiên xuống, trăm ngàn vạn sinh linh tại đây một giống phía dưới là nơm nớp lo sợ. Nếu như tình huống, càng làm cho hạ giới chúng sinh chịu run như cầy sấy, không biết có bao nhiêu người trong lòng âm thầm cầu nguyện, trận này kinh thế đàm phán ngàn vạn đừng nói sụp đổ rồi. Một khi đàm phán không thành, bất luận là nhân yêu thú tam tộc, hay vẫn là sớm nhất trở về thiên duệ tộc, đều có rất nhiều môn phái đại tộc cuốn vào chuyện này phong vân bên trong, chỉ sợ, đến lúc đó không biết có bao nhiêu môn phái cho bụi yên diệt, đặc biệt là thực lực so sánh yếu, tổ bao hàm so sánh thiển môn phái chủng tộc, càng là hy vọng trận này đàm phán dùng hoàn mỹ mà xong việc, dù sao, bọn hắn không có bán tổ, không có tổ binh, nếu như thiên hạ, bọn hắn chỉ sợ là luồng thứ nhất không kiên trì nổi môn phái, bọn hắn nhất định sẽ tan thành mây khói. Tuy nhiên, hạ giới chúng người không thể tiến vào trận này đàm phán, nhưng, lúc này, tất cả mọi người ẩn ẩn biết rõ trận này đàm phán cũng không thuận lợi, hào khí cực kỳ không vui vui mừng. Tình huống như vậy càng làm cho rất nhiều người trong lòng bên trên như là, đè ép một khối cự thạch đồng dạng, tâm thần bất định bất an. Ngay tại ngày hôm sau, rốt cục có một cái được xác nhận tin tức truyền tới, trong vòng một đêm, bá không tộc, thánh thương tộc, vãn chiến tộc, vàng bạc tộc tứ đại tộc đột nhiên làm khó dễ, bắt một đám hiếu chiến phần tử. Trong đó kể cả ác nhân cốc Úc Cuồng, yêu hoàng điện Đoạn Hưu nói, thương tùng giáo Dương Trường Hà, nhân hoàng cổ Hướng Vân Minh Sạn, chờ mọi người, liên quan đến môn phái còn có thiên chỉ thánh địa, chìm hóa tộc, lục mẫu đại giáo chờ mấy cái cường thế thánh địa đại giáo, bị bắt nhân số mấy ngàn chi chúng. Hơn nữa nghe đồn Phượng Cầu Hoàng, Diệp Mộng Thu hai cái bị vương tộc vây khốn, không cách nào phá vòng vây. Đồng thời, bá không tộc, thánh thương tộc, vãn chiến tộc, vàng bạc tộc như vậy thiên duệ vương tộc phát ra cường thế thông cáo. Bất luận cái gì giết chết thiên duệ vương, tộc đệ tử người cùng môn phái đều phải trả giá thật nhiều, bất luận cái gì dám cùng thập nhị thiên, duệ liên minh là địch môn phái chủng tộc hoặc cá nhân, đều sẽ phải chịu chế tài. Tin tức này một truyền đi, vô số người là nơm nớp lo sợ, mỗi người cảm thấy bất an. Bá không tộc bọn hắn khinh người quá đáng rồi. Có thánh địa đại giáo nuốt không trôi cơn tức này, hận hận địa nói ra, thiên hạ cũng không phải thập nhị thiên duệ vương tộc đích thiên hạ, có cái gì quyền lực bắt nhân yêu thú tam tộc cường giả. Bá không bốn tộc làm ra chuyện như vậy, rất nhiều trong lòng người đều bất mãn, có người nói, chẳng lẽ bá không tộc bọn hắn thực cho là mình vô địch thiên hạ ư? Nhưng mà, có một ít người lại cũng không là cho rằng như thế, có một ít người ở thời điểm này lại cười lạnh nói, bắt bọn hắn, cũng không phải là không có đạo lý, hiện tại có lẽ dùng đại cục làm trọng, bọn này hiếu chiến chi đồ, tùy thời đều sẽ phá hư đại cục. Đúng vậy, ta cũng cho rằng như thế. Có một đời tuổi trẻ đời thay dẫn người vật trầm giọng nói. Hiện tại các vị bán tổ vi thiên hạ đại thế mà nói phán, không cho phép có chút phá hư, bọn này hiếu chiến chi đồ bắt, có thể ổn định đàm phán hào khí. Đối với người như vậy, có người cười lạnh, thậm chí có người lạnh lẽo nhìn người này, nói ra, hắc, Bôi Tuyệt, không nên quên rồi, nếu như ngày đó không phải Vân Minh Sạn cứu được ngươi, ngươi đã không có hôm nay, đã sớm thành thiên duệ tộc bán tổ thủ hạ du hồn, càng đừng nói có thể đứng ở chỗ này nói chuyện. Nói như vậy lời nói một ít người ở bên trong. Trong đó có một vị tự là tới từ ở hoàng trong đất che trời cổ phái truyền nhân. Cái này gọi Bôi Tuyệt che trời cổ phái truyền nhân nâng cao lồng ngực, lạnh giọng nói, Vân Minh Sạn cứu ta một mạng, ta vô cùng cảm kích, nhưng là, vì thiên hạ đại thế, ta hay vẫn là muốn nói như vậy, ta là công và tư rõ ràng. Hiện tại thiên hạ thế cục vi diệu, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Coi như là Vân Minh Sạn là ta ân nhân cứu mạng, nếu như hắn muốn phá hư cái này vi diệu thế cục, ta cũng đồng ý bắt hắn. Nếu không, thiên hạ đại loạn, bao nhiêu môn phái tan thành mây khói. Tuy nhiên, có không ít người cũng không mở miệng, nhưng là, nghe được Bôi Tuyệt những lời này, đều trong nội tâm chịu chấn động, có một nhóm người trong lòng dao động, nếu quả thật đích thiên hạ đại loạn, cái này bao nhiêu môn phái tan thành mây khói. Phi, loại nhu nhược. Có người khinh thường, lạnh lùng nói, cái này phiến tinh không, chúng ta nhân yêu thú tam tộc mới được là chủ nhân, lúc nào đến phiên thiên duệ vương tộc muốn làm gì thì làm rồi. Có trí giả xem tình thế, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, đây là thiên duệ vương tộc cố ý mà làm, đây là bá không tộc bọn hắn vì trận này đàm phán tạo thế, đây không thể nghi ngờ là cảnh cáo mọi người, thậm chí là bàn đàm phán bán tổ, bọn hắn có năng lực cũng có thực lực dọn ra tay đến chấn áp thiên hạ các phái, là vì bọn hắn đàm phán tranh thủ thêm nữa ưu thế, đây là sao sơn chấn hổ. Ở thời điểm này, các phái có lẽ phản kích, cường công bá không tộc, thánh thương tộc như vậy thiên duệ vương tộc, cho bọn hắn bán tổ gây áp lực. Nếu như đè lại bá không tộc bọn hắn khí diễm, lại để cho thiên duệ vương tộc người biết chuyện yêu thú tam tộc nội tình, cái này sẽ vì bàn đàm phán bên trên bán tổ tranh thủ thêm nữa ưu thế. Trí giả nói chúng tim đen, có cổ xưa trí tôn vừa là cười khổ, lắc đầu nói ra, móa bá không tộc bọn hắn. Chuyện như vậy ai nguyện ý đi làm? Hiện tại nhân yêu thú tam tộc có thể nói là quần long vô thủ, các phái các tộc cũng như cùng chia rẽ, liền đoàn kết một lòng cũng khó khăn. Chớ nói chi là đi bá không tộc bọn hắn rồi, nếu là không có đủ thực lực, cái này có thể nói là tự sát hành động, ai cũng không muốn đi làm. Như vậy, lại để cho nhìn thấu thế cục trí giả chịu trầm mặc, thật lâu không nói. Tại thương nói xôn xao thời điểm, đột nhiên, một chỉ cự đủ từ phía trên đạp xuống, oanh một tiếng, cự đủ lâm không, một người xuất hiện tại thương cổ thành bên ngoài, tùy theo, có hai cái đi theo mà đến. Yến Thập Tam đến rồi. Người tới thanh thế bức người, dẫn tới thương cổ thành bên ngoài vô số người chú mục. Lại là Yến Thập Tam có người gặp Yến Thập Tam ngang trời tới, thì thảo nói. Theo Yến Thập Tam mà đến có Lý Truy Phong, phi vũ thánh nữ. Ngày đó bá không tộc bọn hắn đột nhiên làm khó dễ, Lý Truy Phong tự biết không địch lại, ỷ vào vô song trốn chạy để khỏi chết công pháp trước trốn một bước, vội vàng đi viện binh. Những ngày này Tử Thiên Hạ chính gặp Yến Thập Tam cùng Tam Hoàng Bí Phái giao dịch ngày, bởi vì Yến Thập Tam muốn theo Tam Hoàng Bí Phái trong tay lấy một kiện trọng yếu vô cùng đồ vật, bỏ lỡ trận này thịnh hội. Yến Thập Tam vừa nghe đến không tốt tin tức, trước tiên chạy đến. Hắn xuất hiện tại Thương Cổ Thành bên ngoài thời điểm, ánh mắt quét qua, ánh mắt theo vàng bạc hồ, Thánh Thương tộc Thần Sơn đảo qua, hừ lạnh một tiếng, hướng Thánh Thương tộc Thần Sơn mà đi. Yến Thập Tam là yêu cầu Úc Cuồng, Diệp Mộng Thu bọn hắn. Vừa thấy Yến Thập Tam thẳng đến Thánh Thương tộc Thần Sơn mà đi, mọi người lập tức minh bạch hắn ý đồ đến. Yến Thập Tam đây là muốn cùng Bá Không tộc bọn hắn ngạnh bính nha. Có người gặp Yến Thập Tam không chút do dự hướng Thần Sơn mà đi, không khỏi nói ra. Cũng có cường giả cảm khái nói, hắn là quá mạnh mẽ quá nghịch thiên, ngày đó giao chỉ tiểu tổ, Cực Tam Hoàng, Phương Đông Tôn Vương như vậy một đời tuyệt thế thiên tài đều chết ở trong tay của hắn. Hắn tuy nhiên cường, nhưng, tại nơi này mấu chốt cùng Bá Không tộc bọn hắn ngạnh bính cũng không sáng suốt, phải biết rằng Bá Không tộc bán tổ rất có thể ngay tại tinh vực bên trong đàm phán. Tự tính toán Bá Không tộc bán tổ chưa có tới, nhưng, bây giờ đang ở tại đây có Thánh Thương Nữ Vương, Vàng Bạc Thánh Vương, Vãn Thần chiến bọn hắn, hắn tất chịu thiệt, nói không chừng bỏ mạng tại này. Đúng nha, Thánh Thương Nữ Vương, Vàng Bạc Thánh Vương thế nhưng mà bước chân vào bán tổ, quản chi là không chọn vẹn bán tổ, y nguyên không phải đạo cấm chí tôn có khả năng so sánh với. Có người không khỏi nói ra, Yến Thập Tam đây là muốn làm gì? Cũng có một ít người bất mãn, lạnh lùng nói, hiện tại chúng tổ đang đàm phán bên trong, chẳng lẽ hắn muốn hướng Thiên Duệ Vương tộc khai chiến sao? Đây là phá hư đàm phán hào khí, đem thiên hạ đặt chiến hỏa bên trong. Trước đó, vốn tự có không ít người ủng hộ che trời cổ phái bôi tuyệt quan điểm, lúc này, gặp Yến Thập Tam nhắm Thánh Thương tộc Thần Sơn mà đi, có người cực kỳ bất mãn, lạnh lùng nói, hừ, Yến Thập Tam cái này là vì bản thân chi tư đưa thiên hạ mà không để ý, ở thời điểm này hướng Thiên Duệ Vương tộc khai chiến, là đem thiên hạ đặt chiến hỏa bên trong, loại này không cố thiên hạ an nguy, đưa thiên hạ các phái tại sinh tử bên trong tiểu nhân, có lẽ mỗi người chu chi. Đối với bôi tuyệt chi lưu thuyết pháp, một ít người phản cảm, lạnh lùng khẽ hừ, âm thầm phỉ nhổ. Yến Thập Tam đi chí Thánh Thương tộc Thần Sơn bên ngoài, Thánh Thương tộc Thần Sơn rộng lớn vô cùng, sừng sững tại Thương Cổ Thành bên ngoài, vân khóa sương mù quấn, lộ ra thần bí. Yến Thập Tam nhìn thẳng Thần Sơn, lẳng lặng yên nói ra, thả bằng hữu của ta, cùng với sở hữu bị bắt người, ta đương làm sự tình gì đều không có phát sinh, nếu không, hôm nay, ai cùng ta là địch, cũng đừng nghĩ còn sống ly khai. Yến Thập Tam thẳng thông thần núi ở chỗ sâu trong, trên thực tế, ở đây tất cả mọi người, kể cả Bá Không tộc, Vãn Chiến tộc, Thánh Thương tộc, Vàng Bạc tộc cường giả cũng nghe được rồi. Hừ hừ lạnh một tiếng, Thần Sơn bên trong chạy ra khỏi một đám người, mỗi người đều là huyết khí trùng thiên, tôn uy cuồn cuộn, cái này một trong đám người, kể cả Bá Không tộc, Vãn Chiến tộc, Thánh Thương bút, Vàng Bạc tộc cường giả. Hiện tại, thập nhị Thiên Duệ Vương tộc liên minh trên căn bản là ôm thành một đoàn, cộng đồng tiến thối. Nhân tộc con kiến lâu, hư ở chỗ này tiếng động lớn xôn xao, nếu không, giết không tha. Có Thánh Thương tộc cường giả lạnh lùng nói, Yến Thập Tam bình tĩnh nói, thả tất cả mọi người, nếu không, ta san bằng tại đây. Không biết sống chết đồ vật. Có Vàng Bạc tộc cường giả bao quát Yến Thập Tam, cuồng cười một tiếng, nói ra, chỉ bằng ngươi. Bóp chết ngươi chỉ có điều tiện tay mà thôi. Ngươi khẩu xuất cuồng ngôn thời điểm, tốt nhất nghĩ thông suốt. Ai nếu dám hướng ta Thiên Duệ Vương tộc tuyên chiến, tất diệt hắn toàn bộ môn, thậm chí diệt các ngươi nhân tộc. Cái này chỉ đại biểu cá nhân hắn, không có thể đại biểu tất cả mọi người. Lúc này, có người mở miệng nói ra, hừ, nhân tộc cũng không phải tất cả mọi người như hắn như vậy không chừng mực, nguyện ý cùng Thiên Duệ Vương tộc là địch. Yến Thập Tam, ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt. Lúc này, che trời cổ phái bôi tuyệt trong đám người mở miệng lạnh lùng nói, ngươi đừng dùng chính mình một người chi tư, đem thiên hạ đặt trong nước lửa. Dùng ta chi cách nhìn, ngươi tốt nhất hướng Thiên Duệ Vương tộc đầu hàng, dùng tắt Thiên Duệ Vương tộc lửa giận. Phi, loại nhu nhược, ngày đó khai chiến, cái thứ nhất đào tẩu tự là các ngươi che trời cổ phái, hiện tại muốn cho Thiên Duệ Vương tộc đương nô tài cũng là ngươi. Lý Truy Phong khinh thường nói, che trời cổ phái bôi tuyệt sắc mặt đỏ lên, khó coi tới cực điểm, lạnh lùng nói, ta là một mảnh hảo tâm, ta là vi thiên hạ suy nghĩ. Hừ, các ngươi loại này đưa thiên hạ vào chỗ chết tiểu nhân, có lẽ trên đời này biến mất. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Yến Thập Tam ánh mắt một trương, cánh tay thỏ ra, hướng Bôi Tuyệt chụp tới. Bôi Tuyệt hét lớn một tiếng, thi ra cường đại công pháp, tế ra cường đại bảo binh. Nhưng mà, Yến Thập Tam bàn tay lớn là đại đạo pháp tắc lượn lờ, sờ phía dưới, hết thảy đều nát bấy, thoáng cái đem Bôi Tuyệt nắm trong tay. Ngươi muốn làm gì? Bị Yến Thập Tam nắm trong tay, Bôi Tuyệt bị dọa đến hồn phi phách tán, giống to một tiếng, nói, ngươi không sợ làm cho chiến tranh sao? chiến tranh. Yến Thập Tam nhìn xem Bôi Tuyệt bình tĩnh nói, ta chính là chiến tranh. Viễn cổ môn phái thì như thế nào, Thiên Duệ vương tộc thì như thế nào, ta đổ Thiên Duệ vạn tộc thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào chơi bùn. Một cái loại nhu nhược, cũng dám ở trước mặt ta chính khí nghiêm nghị, dõng dạc. Phốc một tiếng, Yến Thập Tam lời nói vừa rơi xuống, cầm trong tay Bôi Tuyệt thoáng cái tạo thành huyết vụ. Một chỉ giết chí tôn, lập tức lại để cho vừa rồi là nhảy người lập tức câm miệng, rất nhiều người đều chịu sởn hết cả gai ốc, Yến Thập Tam hung danh truyền xa, từ lúc còn trẻ thời điểm, tự tàn sát địch trăm vạn, hắn khi nào sợ qua chiến tranh rồi. Đồng dạng, ta không nói lần thứ ba. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nhìn xem bá không bốn tộc cường giả. Ha ha, ha ha, ha ha, không biết tự lượng sức mình đồ vật, đã ngươi đi tìm cái chết, ta sẽ thanh toàn một cái vàng bạc tộc chí tôn cuồng tiếu. Long cong. Yến Thập Tam đột nhiên thuận tay rút ra ở đây một vị tu sĩ trường kiếm, cái này là một thanh cấp thấp phổ thông huyền thiết trường kiếm chém xuống một cái, tinh hà đoạn, đại đạo sụp đổ, một kiếm vô địch. Phốc, trường kiếm chảm thiên địa, đương nó chém xuống thời điểm, như vạn cổ thanh thiên đoạn tiếp theo dạng, có thể đoạn giết hết thảy, một dưới thân kiếm, máu tươi bão táp vạn dặm, ở đây sở hữu Thiên Duệ bốn tộc cường giả bị chém giết, toàn bộ là thân thể một nửa bổ ra, máu tươi bão táp, liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có. Cái này bình thường trường kiếm vẫn là chém xuống một cái, chạm tại thánh thương tộc thần sơn phía trên, đây là thánh thương tộc bán tổ phi hành bảo vật, tự thành động thiên, lúc này, vô số đạo văn bay lên không, bán tổ chi uy đằng đằng. Nhưng mà, Yến Thập Tam trong tay bình thường trường kiếm lại một kiếm chạm muôn đời, có trọng giống như vượt qua vực, điện xà cùng vũ, duệ tê giống thiên, hoàng bò cặp bá giới. Một thanh phổ thông trường kiếm, tại Yến Thập Tam trong tay biến thành đáng sợ vô cùng thần khí, tại tứ đại người bí gia chỉ phía dưới. Vô kiên bất tồi, không có gì có thể kháng cự. Quanh một tiếng vang thật lớn, Yến Thập Tam dựa vào một thanh phổ thông trường kiếm, chặt đứt bán tổ đạo văn, chạm được thánh thương tộc thần sơn vỡ ra. Lúc này, Yến Thập Tam là tổ huyết bay lên không, ba tay tổ thể bong bong rung động, như đại đạo dung lô, hóa 3000 thế giới. Người phương nào lúc này làm càn một kiếm chạm thần sơn, đây là mặc xem Thiên Duệ bốn đại vương tộc, một hét lên điên cuồng, dừng lại tại thần sơn nội tứ đại tộc tộc rất nhiều cường giả phóng lên trời. Phốc, Yến Thập Tam hai lời chưa nói, trường kiếm ngang trời, một kiếm chảm kiếm, thần linh run rẩy. Lúc này, tại Yến Thập Tam trường kiếm trong tay, không còn là bình thường trường kiếm, là một thanh đáng sợ lợi hại. Một kiếm đảo qua, đầy trời huyết vũ, trùng thiên âm mặt khởi bốn đại vương tộc cường giả, toàn bộ bị một kiếm chém giết, trong đó kể cả Thánh Thiên Tôn, Bất Hủ Thiên Tôn, Chí Tôn chờ, không ai có thể tránh được một kiếp này. Lúc này, Yến Thập Tam đã là chính thức nổi giận. Vừa ra tay tự dùng toàn lực, tổ huyết sôi trào, tứ giết chí tôn. Quanh vẫn là một kiếm, sụp đổ thiên đoạn địa, lần nữa một kiếm chém dụng, tổ uy vô địch, bình thường trường kiếm đã toán loạn lấy đạo tổ chân huyết đỏ thẫm, chém xuống một cái, bán tổ pháp tắc cũng là toàn bộ bị chém đứt. Một kiếm này chém xuống đi, thần sơn bị một tích hai nửa, thánh thương tộc phi hành thần sơn sở hữu phòng ngự toàn bộ bị phách toái. Yến Thập Tam một chân bước vào, tiến nhập thần sơn bên trong, hắn cầm trong tay trường kiếm. Thân như thần ma, bể nghễ bát hoang, quét ngang thiên địa. Chứng kiến như vậy một màn người, vô số người chấn động theo, tàn sát chí tôn như tàn sát cẩu, một kiếm chảm vạn địch. Xem Thiên Duệ vương tộc không có gì, cái này là bực nào nghịch thiên, cái này là bực nào vô địch. Chuyện được copy tại truyencv.com. Yến Thập Tam. Yến Thập Tam tiến thần sơn, có người kinh hô một tiếng. Tại thần sơn ở trong, Diệp Mộng Thu cùng Phượng Cầu Hoàng đều bị khốn trụ, bất quá, các nàng tạm thời không có có nguy hiểm tánh mạng. Diệp Mộng Thu là cùng Huyền Thác Tiên Búa, nàng là búa tổ hậu nhân, dùng đạo tổ huyết thống tỉnh lại Thác Tiên Búa, tổ uy không thể xâm. Mà Phượng Cầu Hoàng là trưởng chấp thần Hoàng Thương, Phượng Hoàng Thạch Huyền tại trên đỉnh đầu, tiên Phượng Vũ Cửu Thiên, vô tận lực lượng làm cho nàng có thể bền bỉ vô cùng địa dùng yêu thần, chi uy ngăn địch. Hai nữ tử, tuyệt thế vô song, các nàng vốn có bảo vật đều bị người đỏ mắt. Lúc này, Thánh Thương Nữ Vương cùng Vàng Bạc Thánh Vương chấn áp lấy Diệp Mộng Thu, Phượng Cầu Hoàng. Bọn hắn chính là không chọn vẹn bán tổ, bọn hắn chỉ là khốn mà không đấu, bởi vì Phượng Cầu Hoàng cùng Diệp Mộng Thu trong tay bảo vật quá cường đại, bọn hắn đều không muốn chứng kiến Phượng Cầu Hoàng cùng Diệp Mộng Thu hai người đến đồng quy vu tận, dù sao, như Diệp Mộng Thu loại này dùng đạo tổ huyết thống gọi triệu tổ binh tình huống ai, cũng nói không chính xác, vạn nhất nàng muốn đồng quy vu tận, nói không chừng có thể triệu ra tổ binh ở trong tổ linh. Về phần Phượng Cầu Hoàng, nàng Phượng Hoàng Thạch tuyệt thế vô song, này là lấy tại đạo kiếp núi tuyệt thế chi vật. Mượn lực lượng của nó ngự yêu thần chi binh, khủng bố tuyệt luân. Ngày đó Phượng Cầu Hoàng đều dựa vào vật ấy tránh thoát thiên tai bán tổ đánh chết. Thánh Thương Nữ Vương cùng Vàng Bạc Thánh Vương hai người tin tưởng 10 phần, bắt sống Diệp Mộng Thu, Phượng Cầu Hoàng đó là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó, không chỉ là có thể sống bắt các nàng hai cái, còn có thể đoạt trong tay bọn họ bảo vật, cho nên, bọn hắn cũng không nóng nảy, chỉ là khốn mà không đấu. Ở bên cạnh, có rất nhiều thiên duệ cường giả lạnh xem, đều là bá không tộc, vàng bạc tộc, vãn chiến tộc, thánh thương tộc cường giả, có chí tôn, không hề hủ thiên tôn chờ chờ. Thiên pháp ở đây, hắn ngồi trên thần trên xe, bên người có 7-8 vị chí tôn đi theo, hắn tựa như đế vương đồng dạng, cao cao tại thượng, tựu là tại thánh thương nữ vương, vàng bạc thánh vương nhân vật như vậy trước mặt, hắn đều đầu đủ tư thái. Cái này hết cách rồi, hắn sinh ra một cái không chịu thua kém nhi tử, con của hắn đã bước vào nửa tổ cảnh giới, nghe nói, muốn khổ sách nguyên, chế vô thượng, không hề nghi ngờ, con của hắn tiền đồ vô lượng, người khác đều kính hắn 3 phần. Vãn thần chiến đã ở tràng, hắn lạnh lẽo nhìn lấy chiến trường, hắn đối với Phượng Hoàng Thạch là thèm chảy nước miếng, một mực lạnh xem, tìm kiếm cơ hội hạ thủ. Hắn tự nhận là, nếu là có thể được Phượng Hoàng Thạch, lại phối hợp bản thân điều kiện, tương lai thậm chí có thể chiến bán tổ. Yến Thập Tam bước vào thần sơn, có người kinh hô, ở đây sở hữu thiên duệ vương tộc cường giả ánh mắt đều đặt ở Yến Thập Tam, trên người. Động bằng hữu của ta người, giết không tha, động nữ nhân ta người, giết không tha. Yến Thập Tam bước vào thần sơn, thân như thần ma, đại đạo trải rộng ra, ẩn ẩn dâng lên vô thượng pháp tắc, tiên văn bay lên không. Hắc, hắc, hắc. Vừa thấy Yến Thập Tam đã đến, thiên pháp lạnh lùng cười cười, cao cao tại thượng, bao quát Yến Thập Tam, lạnh giọng nói. Yến Thập Tam, tới vừa vặn. Người đã đến thì tốt quá bất quá. Người tốt nhất khuyên nhủ hai người các nàng, theo con của ta, làm con của ta đạo lữ. Tương lai, các nàng nhất định có thể thành vương hậu. Nếu không, các nàng không chỉ nay thiên vẫn mệnh không sai, chỉ sợ bọn hắn môn phái cũng sẽ biết tan thành mây khói. Bằng ngươi những lời này, nay thiên bá không tộc tất cả mọi người mơ tưởng còn sống ly khai. Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, không giận, ngược lại ôn nhu, điềm đạm nho nhã nói. Ha ha, ha ha, ha ha, không biết sống chết đồ vật, con ta xuất thế, tất quân lâm thiên hạ, người nhận thức, tự giao ra một thân bảo vật, tự sát a. Thiên pháp cùng tiếu. Chết, Yến Thập Tam ánh mắt thoáng cái khóa lại thiên pháp. Không biết tự lượng sức mình, theo vu thiên pháp bên người 7-8 vị trí tôn hét lớn một tiếng, đều bay lên trời, lập tức ra tay, dục trấn áp Yến Thập Tam. Thiên pháp đạo đi mặc dù cao, nhưng là, 7-8 vị trí tôn làm tùy tùng, cái này quá khoa trương. Nhưng, hết cách rồi, hắn có một cái không chịu thua kém nhi tử, liền bá không tộc đều bởi vì con của hắn quan hệ, đối với hắn cái này tộc trưởng quy cách đề cao không ít. Long con trưởng kiếm ngang trời, trọng giống như dâng lên, điện xà cuồng vũ, duệ tê toái địa, hoàng bò cạp dương thiên, oanh một tiếng, một kiếm quét ngang, cái gì pháp tắc, cái gì bảo binh, cũng đỡ không nổi cái này vô địch một kiếm, đều bị lập tức chém vỡ, tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết vũ đầy trời, 7-8 vị trí tôn tại chỗ bị giết. Ta trèo lên bất hủ thời điểm, tàn sát chí tôn như cậu, hiện tại chí tôn tính toán cái gì đó. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, trường kiếm thoát ra, ném hướng về phía thiên pháp. Khai thiên pháp điên cuồng hét lên một tiếng, thân là đạo cấm chí tôn hắn, cũng không phải kẻ yếu, hắn triển khai chính mình đại đạo, tế ra cường đại bảo binh. Nhưng là, lúc này Yến Thập Tam là tổ huyết sôi trào, bảo thể vô song, tức giận hắn đã là toàn lực giết địch, coi như là bình thường bảo binh đã đến trong tay của hắn, cũng là thành đáng sợ lợi khí. Keng một kiếm minh thiên, cái gì bảo vật cũng đỡ không nổi Yến Thập Tam giận dữ ném một cái, thiên pháp kêu thảm một tiếng, cả người bị trường kiếm đính tại thần trên xe, máu tươi chảy đầm đìa. Đương trường kiếm đem thiên pháp đính tại thần trên xe lúc, từng đạo pháp tắc đem hắn khóa lại, căn bản trốn không thoát. Ta đến chiến ngươi vừa rồi vãn thần chiến còn lạnh xem, lúc này, thét dài một tiếng, bay lên trời, trưởng thiên vương chi binh, chấn giết mà xuống, chiến thần chùy nện xuống, thanh thiên nứt vỡ. Uy không thể đỡ, sinh linh phục bái. Lăn cái khác Yến Thập Tam đột nhiên đạp không mà lên, lăng uy cửu thiên, thẳng bức thiên khung, đông hoàng trung nơi tay, tiên kinh nhảy không, Yến Thập Tam sát khí ngang trời, đông hoàng trung bá đạo vô cùng địa nện xuống, tiên kinh hóa thành trăm vạn đầu đại đạo, kẹp lấy viễn cổ thần uy chấn thẳng hướng chiến thần chùy. Oanh, oanh, oanh, đông hoàng trung như mưa to gió lớn, điên cuồng nện xuống, thái nhất tiên kinh không chỉ là diễn biến trăm vạn đại đạo, càng là có tiên vương lâm thế. Vô cùng tiên kinh lực lượng nghiền giết mà xuống, không có gì có thể kháng cự. Lập tức, cái này trăm vạn dặm không trung thoáng cái bị nện được nát bấy, không gian chôn vùi, tạo thành đáng sợ phong bạo. May mà chính là, bọn họ đều là trăm vạn dặm không trung ra tay, nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đông Hoàng Trung cùng Thái Nhất tiên kinh là một thể, uy lực đáng sợ đến cực đỉnh, cái này không hổ là viễn cổ thần bảo, có thể lực lay trời vương chi binh. Oanh một tiếng. Quản chi vãn thần chiến đem chiến thần trùy hóa vì chính mình bổn mạng bảo binh, đều không chịu nổi, bị một đập phía dưới, nện phi mà ra, bị nện đã đến ngoại vực, cái khác Yến Thập Tam mang theo Đông Hoàng Trung bước ra ngoại vực, như thế kinh thiên nhất chiến, hạ giới chúng sinh đều thất sắc, mọi người là hai chân thẳng run, không biết có bao nhiêu cường giả bị sợ bể mật. Hôm nay, ta muốn giết sạch Bá Không tộc ở chỗ này tất cả mọi người. Yến Thập Tam chân thân nhìn xem bị đinh tại trường kiếm ở dưới thiên pháp, lẳng lặng yên nói ra. Tiểu súc sinh, ngươi dám giết ta, tộc của ta bán tổ dám diệt ngươi toàn bộ môn. Đối đãi ta nhi quân lâm thiên hạ thời điểm, tất diệt ngươi nhân tộc. Thiên pháp cho tới nay đều cao cao tại thượng, lúc này, giận dữ hét. Ta chờ đây Yến Thập Tam lẳng lặng nói ra, trường kiếm bổ một phát, đem thiên pháp chém thành hai nửa. Kêu thảm thiết cơ hội đều không để cho. Yến Thập Tam chân thân quay người lại, lạnh lẽo nhìn Thánh Thương Nữ Vương, Vàng Bạc Thánh Vương. Tiểu súc sinh, ngươi chọc giận ta rồi. Tại ngoại vực, vãn thần chiến điên cuồng hét lên một tiếng, chiến thần trùy lập tức là thiên vương pháp tắc như biển cát, vô tận thần quang bao phủ thiên địa. Tự tính toán hắn tại ngoại vực, lúc này, đáng sợ thiên vương thần uy lại để cho hạ giới chúng sinh đều hoanh phục đầy đất. Lúc này, cái này vô địch thiên vương chi binh muốn thức tỉnh đồng dạng. Giống như ta không có giết qua vương tộc hoàng tử hoàng nữ đồng dạng. Yến Thập Tam đạo thân kéo dài qua ngoại vực, lẳng lặng yên nói ra, ngươi không là người thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái. Yến Thập Tam như vậy, đối với vãn thần chiến mà nói, đoạt hổ thẹn đại nhục, hắn thiên tung chi tư, dung hợp vô địch thiên vương chi binh, lại là đạo cấm chí tôn đỉnh phong nhân vật, hắn tự nhận là, chiến thần nện vào tay, có thể chiến thánh thương nữ vương, vàng bạc thánh vương như vậy không chọn vẹn bán tổ. Nhưng, thật không ngờ, hôm nay lại bị Yến Thập Tam ném ra ngoại vực. Giết! Lúc này, vãn thần chiến điên cuồng hét lên một tiếng, chiến thần chùy bay lên không, chiến thần chùy bên trong thế giới tựa như thoáng cái mở ra đồng dạng, tựa hồ có vô địch thần thức muốn đi ra đến đồng dạng. Lúc này, tự ngoại vực ức vạn dặm tinh hà đều bị run rẩy, tựa hồ, cái này vô địch thần thức muốn một kích hủy thiên vũ đồng dạng. Không hề nghi ngờ, vãn thần chiến muốn tỉnh lại chính mình chiến thần chùy, đối với người khác mà nói, tỉnh lại thiên vương chi binh không phải một kiện chuyện dễ dàng, muốn trả giá rất lớn phó giá, nhưng... Vãn thần chiến lại không cần. Coi như là bán tổ, ta cũng muốn đánh tới bạo. Yến Thập Tam bình tĩnh một câu, một tiếng kỳ lân gầm rú. Muôn đời thất sắc, một đầu kỳ lân xuất hiện trên thế gian, thần thú lâm thế, bách tộc phục thủ, vô tận thương cổ thần uy xỏ xuyên qua thiên vũ bát phương. Keng, kỳ lân cổ bí mở ra, đông hoàng trung đánh ra ở giữa thiên địa đứng đầu vô địch một kích, thái nhất tiên kinh triển khai, có một cái to lớn cao ngạo vô cùng thân ảnh xuất hiện, tựa như chính thức tiên vương lâm thế đồng dạng. Thiên địa vạn đạo dưới chân của hắn kêu rên, tựa hồ, tiên vương bao quát 3.000 thế giới, bao quát vạn vật sinh linh. Đông Hoàng Trung, đây cũng không phải là không lý do xuất hiện viễn cổ thần bảo, hoặc là, luyện tạo chủ nhân của nó một vị vô địch tiên vương hoặc là viễn cổ thời đại vô địch cự phách. Oanh một kích toái tinh hà, Đông Hoàng Trung tại kỳ lân cổ bí phía dưới, đã vô địch, lúc này, tự tính toán vãn thần chiến có tỉnh lại chiến thần trùy cũng đồng dạng không được, tại đây đứng đầu vô địch một kích phía dưới. Từng đạo thiên vương pháp tắc lập tức nát bấy chôn vùi, chiến thần chùy thoáng cái vầng sáng ảm đạm. A hét thảm một tiếng, tại tuyệt đối cả vô địch chấn giết phía dưới, vãn thần chiến bị nện thành huyết vụ. Đông Hoàng Trung, Thái Nhất Tiên Kinh, Kỳ Lân Cổ Bí ba người vừa ra, hóa thiên vương chi binh làm gốc mệnh bảo binh thì như thế nào, đồng dạng ngăn không được cái này đứng đầu vô địch một kích. Một kích này kinh thiên địa, đáng sợ trùng kích lực thoáng cái sông hủy một mảnh dài hẹp tinh hà, kinh hãi thiên cổ. Chiến thần chùy là răng rắc một tiếng, tại đây đứng đầu vô địch một kích phía dưới, xuất hiện khe hở, tại kỳ lân cổ bí một kích phía dưới, tại Đông Hoàng Trung đứng đầu vô địch một kích phía dưới, chiến thần chùy cũng không chịu nổi, vãn thần chiến xa xa không đủ cường đại. Ông một tiếng, chiến thần chùy kẹp lấy thần quang, lập tức xuyên thấu thiên vũ, biến mất được vô tung vô ảnh, kỳ lân cổ bí một kích, không người có thể ngăn. Lúc này, Yến Thập Tam sau lưng xuất hiện thần hoàng hồi xuân cây, bổ sung Yến Thập Tam kỳ lân cổ bí hao tổn huyết khí. Một kích kinh thiên địa, tiên vương lâm cửu thiên, lúc này hạ giới chúng sinh vô số người là phốc thông một tiếng quỳ trên mặt đất, căn bản chính là không chịu nổi như vậy tiên vương thần uy, chí tôn đều là như thế. Tại tinh vực bên trong, đàm phán bán tổ kinh động, có mấy tia ánh mắt thẳng thấu mà đến, rơi vào Yến Thập Tam trên người. Thiên Duệ vương tộc, tính toán cái gì đó, cũng không phải không có đồ sát qua. Tại thần hoàng hồi xuân dưới cây, Yến Thập Tam bình tĩnh nói một câu như vậy lời nói, thiên hạ động dung. Giết lúc này. Tại thần sơn ở trong Thánh Thương Nữ Vương, Vàng Bạc Thánh Vương đều động dung, Yến Thập Tam cho bọn hắn cấu thành thật lớn uy hiếp. Giống to một tiếng, hai vị không chọn vẹn bán tổ ra tay, đáng sợ đạo pháp nghiền giết tới. Bán tổ thì như thế nào? Yến Thập Tam chân thân bình tĩnh nói. Ông một tiếng, tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, tinh hà thiên, cửu em nguyệt lật lên, lập tức, thời không đình chỉ, Thánh Thương Nữ Vương, Vàng Bạc Thánh Vương bị nhốt tại đình trệ lúc giữa không trung. Ông Thánh Thương Nữ Vương, Vàng Bạc Thánh Vương diễn vô thượng đạo pháp, dục từ nơi này đình trệ lúc giữa không trung đi ra, Nhưng, bọn hắn cuối cùng trong tay không đạo tổ thiên vương chi binh, đạo hạnh lại xa xa không có đạt tới không bị tinh hà thiên, cửu em ánh trăng tiếng nổ tình trạng, cái kia sợ bọn hắn diễn tận đạo pháp, y nguyên không cách nào phá đình trệ thời không mà ra. Giết phượng cầu hoàng, Diệp Mộng Thu bay lên trời, một cái là trường thương phá không, một cái là búa đá chảm thiên, phốc một tiếng, máu tươi cùng phun, bị nhốt tại đình trệ lúc giữa không trung thánh thương nữ vương, vàng bạc thánh vương căn bản là ngăn không được thần hoàng thương. Thác tiên búa như vậy vô địch chi binh một kích, hai vị bán tổ, tại chỗ bị chém giết. Cục diện như vậy quá rung động rồi, hai vị không chọn vẹn bán tổ, bị dễ dàng chém giết, quản chi thánh thương nữ vương, vàng bạc thánh vương là không chọn vẹn bán tổ, nhưng, một khi dính cái tổ chữ, tự khó lường, sát đạo cấm chí tôn như tàn sát heo chó. Nhưng mà, lúc này, lại bị Yến Thập Tam, Diệp Mộng Thu, Phượng Cầu Hoàng bọn hắn chém giết, hôm nay bá không bốn tộc, mơ tưởng còn sống ly khai. Yến Thập Tam một câu rơi xuống, bốn cái đạo thân ngang trời, Đông Hoàng trung điện xuống, vàng bạc hồ nứt vỡ, đại đạo tháp sụp đổ thiên, bá không tộc kêu thảm thiết phập phồng. Lúc này, Yến Thập Tam quả thực tựu là tại đồ sát bá không tộc, vãn chiến tộc, thánh thương tộc, vàng bạc tộc ở đây cường giả. Tiểu bối, làm càn ngoại vực tinh vực bên trong, xuất hiện thiên tai bán tổ bóng dáng, giống to một tiếng, giống toái tinh hà, thiên tai toái vạn pháp, vỗ mà xuống, dục chảm Yến Thập Tam. Ông... Yến Thập Tam chân thân là thần kính một phen, thận ảnh thần kính chiếu rọi bát phương, đồng dạng là oanh một tiếng vang thật lớn, giống như lúc thiên tai vỗ ra. Oanh hai cái thiên tai một kích, ức vạn dặm thiên khung vỡ vụn, ảnh hưởng đến ngoại vực tinh hà, một kích phía dưới, không biết bao nhiêu người bị sợ phá la gan, vô số người là sắc mặt nhăn bạch, bị chấn áp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ. Cùng ta là địch, bán tổ chiếu giết. Yến Thập Tam chân thân ngang trời ngoại vực, Bồ Đề thần thụ bay lên, tựa như thành thiên vũ trung tâm. Tinh hà vườn quanh, có thể chấn áp người khác cảnh giới. Những thứ khác thần thụ tiên thảo ẩn ẩn dục hiện, tùy thời cũng có thể bộc phát vô địch thần thông. Yến Thập Tam ba tay tổ thể bong bong rung động, đạo tổ chân huyết sôi trào, đáng sợ đạo tổ lực lượng bị phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Hắn thân như thần ma, hoành vu thiên khung phía trên, nhìn thẳng ngoại vực bán tổ. Không biết sống chết đồ vật thiên tay bán tổ ánh mắt lạnh tới cực điểm. Một đám bọn tiểu bối tại tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Thần xe ngang trời, vị hà cổ ra thần xe lại từ tinh vực trong đi ra, vị hà bán tổ thương cổ thanh âm theo thần trong xe truyền ra, từ từ mà nói, nếu như thiên tay đạo hữu muốn chiến, ta cùng ngươi một trận chiến, chúng ta đến thiên ngoại cổ xưa chiến trường đi. Thiên tay bán tổ hai mắt như thần đăng, thanh âm đáng sợ tới cực điểm, vị hà cổ ra nhưng là phải bao che hắn, cùng 10 đại vương tộc là địch. Bao che hắn thì như thế nào, đừng chuyển ra 10 đại vương tộc đến dọa người, có cần phải tới một hồi bán tổ hỗn chiến. Xem ai bán tổ nhiều, chính là 10 đại vương tộc tai, dọa không được người, trừ phi các ngươi thiên vũ bát phương sở hữu thiên duệ vương tộc trở về, nếu không, làm như thế nào dạng được cái đó. Trận này đàm phán, ta đã không có kiên nhẫn rồi. Vị hà cổ ra bán tổ thanh âm truyền xa, thiên tay bán tổ sắc mặt rất khó nhìn, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Xem ra, thiên duệ vương tộc cũng nhìn được một ít nhân yêu thú tam tộc bán tổ, bắt đầu có chỗ tiết chế. Lúc này, hạ giới vô số người là mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, nơm nớp lo sợ phần đông tu sĩ là rốt cục thở ra một hơi, cái này có thể nói là trong bất hạnh vạn hạnh, bán tổ hỗn chiến không có đánh, cái này là một chuyện tốt. Lúc này, hạ giới đại chiến, đã là khâu cuối cùng, bá không bốn tộc tổn thất thảm trọng, chạy ra tìm đường sống người cũng không có bao nhiêu. Xem ra, bá không tộc, vãn chiến tộc, thánh thương tộc, vàng bạc tộc bán tổ cũng không có tham gia đàm phán, nếu không, bọn hắn như thế nào lại ngồi nhìn Yến Thập Tam. Tàn sát hết tộc nhân của bọn hắn đây này. Chàng trai rất tốt, càng hơn ta năm đó. Vị hà bán tổ thanh âm theo thần trong xe chuyển tới, trong thanh âm lộ ra vui sướng, nói ra, ngươi cái này hung hăng địa áp chế thiên duệ vương tộc một thanh, lại để cho chúng ta mặt mò cũng có quang, miễn cho một đám tiểu bối, tận thụ thiên duệ vương tộc ức hiếp liền cái rắm cũng không dám phóng. Tiểu tử cũng đa tạ tiền bối chỗ dựa. Yến Thập Tam cười cười, phong nhẹ vân đạm. Hạ giới chúng sinh. Nghe nói như thế, có không ít người chịu vui mừng, trận này bác dịch, nhân yêu thú tam tộc chiến ưu thế, Yến Thập Tam giận dữ tàn sát bốn tộc, lại để cho đàm phán phá vỡ cục diện bế tắc. Lúc này, rất nhiều người đều nghe ra cái khác ý ở ngoài lời, vị hà bán tổ là lực chống đỡ Yến Thập Tam đến cùng. Rất nhiều người cẩn thận ngẫm lại, cũng không ngoài ý, vị hà cổ gia cùng Vãn Vân Tông giao tình rất tốt, hiện tại Yến Thập Tam lại để cho vị hà bán tổ, triệu tông bán tổ bọn hắn trường mặt, lúc này vị hà bán tổ lực chống đỡ Yến Thập Tam. Vì Yến Thập Tam chỗ dựa, cũng là bình thường sự tình. Một trận chiến kết thúc, Yến Thập Tam tàn sát bốn tộc cường giả, cứu ra bị bắt tất cả mọi người. Nhân yêu thú tam tộc rất nhiều tu sĩ cường giả đều chịu mừng rỡ, Về phần đã từng nói ngồi châm chọc người lúc này sớm đã bị dọa bể mật, co đầu rút cổ, liền cái giấm cũng không dám phóng. Đồng thời, bán tổ cấp bậc kinh thế đàm phán cũng không tật mà chết, song phương đều không có thỏa đàm. Nghe nói, vị Hà bán tổ bọn hắn cự tuyệt thập nhị thiên, Duệ Vương tộc liên minh công phu sư tử ngoạm điều kiện, cuối cùng nhất, song phương đều lẫn nhau không nhượng bộ, đàm phán không có kết quả. Về phần đàm phán nội dung cụ thể cùng quá trình, chỉ có mấy người bọn hắn số ít bán tổ biết rõ bên ngoài, ngoại giới chỉ có thể là dựa vào suy đoán. Bất quá, rất nhanh, cái khác lại để cho người trong thiên hạ mừng rỡ tin tức truyền tới, ít nhất tại Long Xào Bảo Tàng phương diện thiên tay bán tổ bọn hắn làm ra nhượng bộ, Long Xào Bảo Tàng, thiên hạ cộng hưởng. Tin tức như vậy truyền tới, bất luận là người, yêu, thú tam tộc, hay vẫn là những thứ khác thiên duệ tộc đều chịu mừng rỡ, dù sao, đại gia chủ muốn hay vẫn là vi tiên bảo mà đến. Hiện tại tất cả mọi người có cơ hội tranh đoạt tiên bảo, không có gì so lại để cho người động tâm sự tình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.